Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 488, ai chủ ai thứ. Tại Bayern Munich cùng Mönchengladbach mở màn chiến về sau, ngày thứ hai, mới mùa giải Bundesliga toàn diện mở màn, bị Bayern Munich coi là đoạt giải quán quân, đối thủ cạnh tranh Werder Bremen mặc dù không có vinh quang, nhưng y nguyên biểu hiện xuất sắc. Bọn hắn tại sân nhà 5-2 đại thắng Bielefeld. Klose tại trận đấu này bên trong biểu hiện xuất sắc. Độc bên trong hai nguyên. Một vòng tạm dừng, Werder Bremen lấy 5 quả ưu thế xếp hạng thứ nhất. 4-1 đánh bại Frankfurt Leverkusen xếp hạng thứ hai. Đánh vào 3 cái cầu Bayern Munich thì bài danh thứ 3. Vòng thứ 2 thi đấu vòng tròn chính là Bayern Munich câu đối thi đấu thứ 2 Leverkusen. Nếu như có thể thủ thắng, bọn hắn liền đem thay vào đó, thậm chí tiến thêm một bước. Tại đối Mönchengladbach sau cuộc tranh tài, Magath để đám cầu thủ nghỉ ngơi một ngày. Một ngày sau đó, đội bóng khôi phục huấn luyện. Một ngày này huấn luyện nội dung chủ yếu là tổng kết bên trên một trận đấu được mất. Magath vì mọi người phục bàn trận đấu này. Tại xem so tài thu hình lại thời điểm, Magath biểu dương vinh quang biểu hiện. Cái này khiến Roy Macaay có chút khó chịu. Xem đi, đây chính là vì cái gì ta nhất định phải dẫn bóng nguyên nhân. Hắn ở trong lòng tự nhủ. Bởi vì chỉ có tiến vào cầu, người mới lại nhận chú mục, mới sẽ có được thừa nhận cùng khẳng định. Nếu không trước người làm hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Trận tiếp theo đối Leverkusen tranh tài, ta nhất định phải dẫn bóng. Roy Macaay ở trong lòng thề. Mặc dù không có dẫn bóng, nhưng là Roy Macaay tham gia huấn luyện tính tích cực ngược lại lớn hơn. Đây thật là làm cho người vui mừng biến hóa. Tại sân huấn luyện một bên, Magath đối trợ lý huấn luyện viên Gen nói. Đúng vậy a, dĩ vãng hắn nhưng từ không dạng này. Mặc dù Gen đối Magath AA tổ hợp chiến thuật có chút mơ hồ, lo lắng. Nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận Roy Macaay bây giờ trong huấn luyện biểu hiện lại là muốn so trước đó tích cực nhiều hơn. Có lẽ đúng như Magath lời nói, là bởi vì vinh quang đến, cho Roy Macaay mang đến áp lực. Hai cái có hình người thành tốt cạnh tranh. Nếu quả thật là như vậy, kia thật là đội bóng phúc khí. Coi như hai người không có cách nào cùng tồn tại, nhưng là có hai cái xuất sắc xạ thủ. Cũng là Bayern Munich chi phúc. Hắn hy vọng Roy Macaay cùng vinh quang ở giữa thật chỉ là tốt cạnh tranh, mà không phải ác tính cạnh tranh. Một tuần lễ về sau, Bundesliga vòng thứ 2 khai chiến. Thi đấu vòng tròn thứ 2 Leverkusen sân nhà nghênh chiến thi đấu vòng tròn thứ 3 Bayern Munich. Trận đấu này, Magath phái ra đội hình ra sân cùng vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn thời điểm không có gì khác biệt. Vinh Quang cùng Roy Macaay y nguyên xuất ra đầu tiên cộng tác. Mai phục sau lưng Pizarro, tùy thời lấy được dẫn bóng. Đối với trận đấu này, truyền thông, khán giả cũng đều là ôm cực lớn kỳ vọng. Hy vọng có thể nhìn thấy một trận đặc sắc tranh tài. Cũng nhìn thấy AA tổ hợp phấn khích biểu hiện. Trận đấu này xác thực rất bình thường đặc sắc. Cái này từ tranh tài bắt đầu 4 phút liền lấy được dẫn bóng liền có thể nhìn ra được. Phút thứ 4, Balak ở ngoài vùng cấm sút xa. Bóng đá dán thảm cỏ lăn vào cầu môn góc dưới bên trái. Bayern Munich tại sân khách lấy được một cầu dẫn trước. Tiếp xuống Leverkusen phản công. Cấp tốc đem so với phân san đều tỷ số. Tại tranh tài mới tiến hành 14 điểm chuông thời điểm, song phương đã tiến vào 2 quả cầu. Trận đấu này có nhìn. Bất quá cho tới bây giờ, AA tổ hợp còn chưa có bắt đầu phát lực đâu. Sướng ngôn viên Marcel Lep nói. Hắn nói nhưng không hoàn toàn chính xác. Cũng không phải là không có bắt đầu phát lực, mà là căn bản liền không có cách nào phát lực. Tranh tài vừa lúc bắt đầu, Vinh Quang còn tuân theo huấn luyện viên trưởng chiến thuật, thành thành thật thật cùng Roy Macaay tìm kiếm phối hợp. Thế nhưng là trận đấu này cùng bên trên trận đấu so ra, Roy Macaay càng thêm làm tầm trọng thêm. Vinh Quang chỉ cần là đem bóng đá chuyển cho Roy Macaay về sau, liền đừng hy vọng Roy Macaay sẽ đem bóng đá chuyền về. Dù là khoảng cách cầu môn còn rất xa, Roy Macaay cũng sẽ không đem bóng đá chuyền cho Vinh Quang. Hắn thà rằng chuyền cho những người khác. Cái này giống như là thi đơn chuyển vận. Bóng đá chỉ có thể từ Vinh Quang nơi này hướng chảy Roy Macaay. Tuyệt đối không thể có thể lại từ Roy Macaay chỗ ấy hướng chảy Vinh Quang. Bên trên trận đấu, Roy Macaay tốt xấu sẽ còn đem bóng đá chuyền cho Vinh Quang. Hai người sẽ tìm cầu một chút phối hợp tại không phải quá áp vào cầu môn địa phương. Mà trận đấu này, Roy Macaay hiển nhiên là không nguyện ý để Vinh Quang lại dẫn bóng. Cho nên hắn dứt khoát không cho Vinh Quang sáng tạo cơ hội. Vinh Quang cho uy hiếp của hắn để hắn căn bản không để ý tới cái gì huấn luyện viên trưởng yêu cầu. Coi như mình không có quá cơ hội tốt, cũng không thể để Vinh Quang thu hoạch được cơ hội. Margot tuyệt đối không phải là đồ ngốc. Đám cầu thủ có phải hay không dựa theo chiến thuật tại đá? Hắn là nhìn ra được. Trận đấu thứ nhất, Vinh Quang cùng Roy Macaay ở giữa còn tính là có phối hợp. Cho nên hắn không có cảm thấy có cái gì không đúng kình. Nhưng là trận đấu này, hắn nhìn sau mười mấy phút, liền phát hiện tình huống không đúng. Cái này mười mấy phút, song phương đánh rất khai phóng, lẫn nhau đều có rất nhiều tiến công cơ hội. Chỉ bất quá ai cũng không có nắm chặt, nhưng là Bayern Munich vốn là có thể đem nắm chặt. Nếu như không phải Roy Macaay lãng phí hết, Bayern Munich hoàn toàn có năng lực khuếch trương điểm số lớn. Roy Macaay là thế nào lãng phí hết? Vinh Quang đem bóng đá chuyền cho hắn về sau. Hắn liền lựa chọn làm một mình. Tuyệt đối sẽ không suy nghĩ thêm đem bóng đá chuyền trở về cái gì. Kết quả hắn làm một mình cũng không có lấy được dẫn bóng. Đứng tại bên sân Margot nhíu mày. Hắn đã phát hiện Roy Macaay vấn đề. Nhưng là vì cái gì Roy Macaay lại đột nhiên trở nên dạng này? Bên trên một trận đấu, Roy Macaay mặc dù cũng có một chút làm một mình. Nhưng là nói tóm lại, hắn cùng Vinh Quang ở giữa vẫn là có liên hệ. Lúc kia, hai người kia xác thực coi là một cái tổ hợp. Nhưng là hiện tại nha, Margot đột nhiên nhớ tới trợ lý huấn luyện viên Gen đã từng đối với mình biểu đạt qua lo lắng. Hai người kia cùng một chỗ cộng tác. Đến tột cùng ai chủ ai thứ đâu. Hiện tại xem ra, Roy Macaay tự hồ không hy vọng làm lá xanh. Kỳ thật Margot trước đó cân nhắc qua vấn đề này. Nhưng là hắn cũng không có nói nhất định phải cầu ai làm hoa hồng. Ai làm lá xanh, hắn cho rằng tại cái này tiến công tổ hợp bên trong. Không tồn tại ai là chủ lực, ai là phụ trợ vấn đề. Hai người đều có năng lực làm chủ lực. Cũng đều có năng lực vì đối phương làm phụ trợ. Cho nên ở địa vị bên trên, không có gì khác biệt. Chỉ là đơn độc tại mỗi một lần tiến công bên trong. Sẽ có tương tự phân công. Đương lần này tiến công lấy Vinh Quang làm chủ thời điểm. Cần Roy Macaay phối hợp Vinh Quang. Trái lại cần Roy Macaay làm tay chủ công thời điểm. Vinh Quang sẽ cho Roy Macaay trợ thủ. Có khả năng liên tục nhiều lần tiến công đều là lấy Vinh Quang làm chủ. Cứ như vậy đối phương phòng thủ liền sẽ cải biến sách lược. Điều chỉnh trọng tâm, tăng cường đối Vinh Quang phòng thủ. Mà như vậy, đối Mã Khải phòng thủ khẳng định cũng không bằng trước đó nghiêm mật. Đến lúc đó lại trái lại. Tại tất cả mọi người lấy vì lần này tiến công vẫn là Vinh Quang chủ công thời điểm. Lại đột nhiên đem bóng đá chuyền cho Roy Macaay. Để Roy Macaay thu hoạch được cơ hội tuyệt vời. Trái lại cũng giống như nhau. Đây chính là Margot trong lòng thiết tưởng rất tốt đẹp. AA tổ hợp cộng tác phương thức. Hai người địa vị bình đẳng. Đây là tại tiến công bên trong cần làm ra một cái chủ thứ phân công. Nhưng cũng không phải cố định. Mà là tùy thời đang điều chỉnh. Nhưng là hắn không nghĩ tới Roy Macaay lại tựa hồ như cũng không hài lòng mình lần này an bài. Hắn giống như hy vọng đem địa vị của mình cố định xuống đồng dạng. Nhưng là cái này sao có thể? Không phải nói Margot thì càng có khuynh hướng Vinh Quang. Mà là nếu như một khi cố định xuống. Đối thủ phòng liền dễ dàng nhiều. Đây là Margot một mực tránh khỏi tình huống. Hiện tại xem ra, Roy Macaay ngược lại là rất bình thường hy vọng dạng này a. Margot cau mày, muốn giải quyết như thế nào vấn đề này đâu? Tranh tài tiến hành 20 phút. Điểm số vẫn là 1-1. Trải qua ban sơ nhanh tiết tấu loạn chiến về sau, song phương đều chậm lại. Dẫn bóng cũng không còn sinh ra. Hơn nửa hiệp tranh tài vừa lúc bắt đầu. Song phương đánh kỳ thật rất khai phóng. Hoặc là nói là đánh có chút loạn. Cho nên song phương cơ hội cũng rất nhiều. Nhưng là hiện tại, hai chi đội bóng đều ý thức được tranh tài không thể đánh như vậy. Nếu không rất dễ dàng bị dẫn bóng. Vẫn là trước vững chắc tốt phòng thủ lại nói. Leverkusen ổn định phòng thủ. Bayern Munich tiến công cơ hội liền không dễ dàng như vậy xuất hiện. Roy Macaay hiện tại chỉ hận mình phía trước mười mấy phút thời điểm không thể nắm lấy cơ hội lấy. Được dẫn bóng. Vậy coi như là tốt nhất dẫn bóng thời điểm. Leverkusen phòng tiến liền cùng mắt to lưới đánh cá. Tất cả đều là động. Tùy tiện làm sao chỉnh đều có thể dẫn bóng đồng dạng. Có thể coi là như thế này. Hắn cũng vẫn là không có lấy được dẫn bóng. Trong đoạn thời gian này, hắn có 3 cước sút gôn, lại đều lệch ra cầu môn. Chẳng lẽ hôm nay vận khí y nguyên không tại hắn bên này? Roy Macaay có chút nóng nảy. Chính hắn chưa đi đến cầu. Tự nhiên cũng thì càng thêm chú ý mình đối thủ cạnh tranh Vinh Quang. Hiện tại bóng đá bị Balak chuyển cho Vinh Quang. Ánh mắt của hắn liền theo chuyển rời đến Vinh Quang trên thân. Vinh Quang thoáng triệt thoái phía sau. Đối diện phe tấn công hướng nhận được cầu. Leverkusen phòng tuyến đã hình thành hoàn tất. Nhìn cũng không có quá cơ hội tốt. Roy Macaay cấp tốc vị trí chạy. Hy vọng Vinh Quang có thể đem cầu truyền cho mình. Mặc dù hắn truyền cho mình cầu, chính mình cũng sẽ không truyền trở về. Nhưng cũng vẫn là hy vọng hắn tiếp tục đem bóng đá truyền cho mình. Roy Macaay nghĩ như vậy. Hiện tại Vinh Quang đạt được cơ hội so từ bản thân trước đó lấy được những cơ hội kia kém xa. Cho nên Roy Macaay cho rằng Vinh Quang khẳng định sẽ truyền bóng. Mà chỉ cần mình chạy đến vị trí thích hợp, hắn truyền cho mình tỷ lệ liền sẽ trở nên rất lớn. Dù sao cho đến trước mắt còn không thấy được Vinh Quang bởi vì chính mình không truyền bóng cho hắn. Mà khó chịu, cho nên, hắn vẫn là có thể chờ mong một chút. Bất quá Roy Macaay khẳng định không biết, trận đấu này liên tục lãng phí 3 lần cơ hội về sau. Hắn tại Vinh Quang trong lòng, đã bị triệt để đánh lên, vô năng, nhãn hiệu. Bên trên một trận đấu lãng phí cơ hội còn có thể nói là vận khí không tốt. Như vậy liên tục 2 trận đấu thu được nhiều như vậy cơ hội. Đều đánh không tiến, Vinh Quang cũng không có nội tâm. Hắn lười nhắc cùng dạng này người hợp tác. Hắn muốn mình đến, cho nên khi Roy Macaay trông mong nhìn xem Vinh Quang, chờ lấy Vinh Quang đem bóng đá truyền cho hắn thời điểm. Hắn lại nhìn thấy Vinh Quang lựa chọn trực tiếp đột phá. Hắn dẫn bóng thẳng hướng Leverkusen tề chỉnh phòng tuyến. Ngớ ngẩn, Roy Macaay thấy cảnh này về sau, lo lắng ở trong lòng mắng lên. Như thế mang lên đi, không phải tự chui đầu vào lưới sao? Tiểu tử đầu óc ngươi sao có thể như thế không rõ ràng đâu. Ngươi muốn chuyền bóng cho ta. Chúng ta làm phối hợp a. Phối hợp mới có thể đột phá bọn hắn phòng thủ. Bọn hắn hiện tại phòng tiến nghiêm mật như vậy. Ngươi vọng tưởng nhìn sức một mình. Là rất khó đột phá. Đang nghĩ ngợi đâu. Hắn nhìn thấy Vinh Quang đối mặt với đối phương 2 tên phòng thủ cầu thủ. Thân thể nhoáng một cái. Vậy mà liền từ trong 2 người ở giữa chui tới. Ách, dầu chiên viên thuốc. Marcel Lép hô to. PS, thông chi mọi người một chuyện a. Nay ngày 1 giờ chiều đài truyền hình Trung ương băng tần tin tức. CCTV 13. Tin tức trực tiếp ở giữa tiết mục bên trong có đối ta phỏng vấn tương đương nếu như mọi người có hứng thú có. Cơ hội a. Không thả có thể nhìn một chút tương đương tại trên mạng cũng có thể trực tiếp nhìn tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.